Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, lại tới đại lão quỳ xuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rất nhanh, làm ở biệt thự kia bên ngoài, một chiếc tiếp một chiếc hào xe dừng lại tới sau đó. Từ trong đó xuống thành phố Trung Hải các phe đại lão nhân vật. Bất quá những đại lão này đều là lấy Tần Hải Phách cầm đầu. Những cái kia xuống hộ vệ chính là đem toàn bộ biệt thự bốn phía đoàn đoàn địa vây lại. Con nhóc danh xe ở đây, cũng theo ta đi vào. Hôm nay các ngươi con cháu cũng phải cấp bố thật tốt dạy bảo. Một đám người đều cần đem con mình dạy dỗ tốt. Tiếp tục như vậy nữa, thật vẫn muốn tạo phản. Hôm nay Tần Hải Phách cũng sẽ không ra tay lưu tình. Đối với mình bảo bối này cháu gái chính là quá sủng ái, mới có thể đưa đến cái này con nhóc danh. Càng ngày càng coi trời bằng vung, dành cho con nhóc danh rất tốt võ đạo tài nguyên. Có tốt nhất giáo viên hướng dẫn, cũng có thể có không ít thiên địa linh vật. Vậy cũng là Tần Hải Phách tiêu phí rất lớn tài lực cùng sức người mới lấy được. Hướng bên trong biệt thự phóng tới, mà ở bên trong vây quanh cảm xúc mạnh mẽ tiếng nhạc, đắm chìm trong vui đùa trong mọi người. Tại sao có thể phát hiện, mà làm Tần Hải Phách các người tiến vào trong, dưới lầu trong đại sảnh người cũng sắp ngu, bởi vì là ở nơi này người tiến vào trong, thì có nhà mình bố. Hơn nữa từng cái vậy cũng là vẻ mặt không tốt, tương đối tức giận. Nhìn dáng dấp bữa tiệc này đánh ngã là khó tránh khỏi. Tiểu tiểu đâu? Tần Hải Phách chất vấn. Hơn nữa ở chỗ này còn có không thiếu, vừa thấy chính là Bồi Rượu thiếu gia, còn có chính là tiểu thư Bồi Rượu. Tần Hải Phách hỏa khí lại tăng lên không thiếu, bởi vì là đối với cháu gái mình biết rõ, sợ rằng cái này con nhóc danh cũng tìm trên lầu người phía dưới. Chỉ phía trên, Tần Hải Phách là người nào? Lầu dưới chàng trai thiếu nữ. Đây chính là rất hiểu, cũng là rất sợ hãi người này. Dẫu sao thành phố Trung Hải, thực lực mạnh không thiếu. Ít nhất ở nơi này chút chàng trai cùng thiếu nữ trong mắt, đó đã là cường giả. Có thể những cường giả kia, tại đối đãi Tần Hải Phách thời điểm chính là rất cung kính. Đây cũng là Tần Hải Phách bản lãnh. Theo ta lên đi. Mặt trên còn có không ít người. Ở Tần Hải Phách đi theo phía sau những đại nhân vật kia đều biết mình con trai, con gái, còn có cháu gái rất có thể chính là ở phía trên. Hướng biệt thự trên lầu đi lên, mà ở đó trong phòng căn bản không có người biết được. Phải nói đã biết được, hẳn là ngồi bị Tần tiểu tiểu đang quấy giày, càng giống như là ở bị điều hí ở giữa Dịch tiểu phi. Ở phía dưới có chút động tĩnh, lúc này Dịch tiểu phi khổng lồ kia kinh khủng tinh thần lực thì có phát giác. Tần Hải Phách mang người đã xông vào, hơn nữa giờ phút này đang muốn lên lầu. Tần Hải Phách tới, Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, làm sao biết? Ông nội hắn muốn đi ra ngoài hơn một tháng thời gian, không sẽ trở lại. Tần tiểu tiểu không thèm để ý chút nào. Chính là bởi vì là ông nội đi ra ngoài, nàng mới dám như vậy. Còn như mình cha mẹ, Tần tiểu tiểu mới không sợ. Ông nội, cái này hai chữ, để cho Dịch tiểu phi nhìn về phía Tần tiểu tiểu. Mặc dù cảm giác dựa theo bây giờ tình huống sẽ cùng Tần Hải Phách có chút quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến lại có thể sẽ là quan hệ như vậy. Cô gái này là Tần Hải Phách cháu gái, Tần Hải Phách đều có cháu gái lớn như vậy. Con nhóc danh ở cửa được mở ra trong nháy mắt, thuộc về Tần Hải Phách vậy gầm thét giống vậy thanh âm vang lên. Tần Hải Phách sau lưng chính là tại chỗ tụ tập những cái kia cô bé cha, hoặc là ông nội, hoặc là ông ngoại. Thấy trận thế như vậy, Tần tiểu tiểu cũng là xuống giật mình. Bất quá ở trên ghế salon, tay phải còn ôm Dịch tiểu phi eo, chẳng qua là trên tay trái nắm ly rượu, đang lúc kinh sợ, rơi xuống đất, phát ra thanh thúy vậy thanh âm. Ông nội, Tần Tiểu Tiểu hoàn toàn không nghĩ tới, ông nội mình lại có thể sẽ tới. Hơn nữa ở bên này người, ông nội mình đại đa số khẳng định biết, vậy bên cạnh mình người đàn ông này, nên giải thích thế nào đây? Nếu như bị ông nội biết, mình lại kêu bồi rượu thiếu gia, đó đã không phải là nàng bị không bị trừng phạt vấn đề, mà là bên người cái này, phải gặp tai ương, hiếm thấy thấy một cái như này đúng khẩu vị. Tần Tiểu Tiểu cũng không muốn ra bất kỳ vấn đề. Ông nội, hắn không phải bồi rượu, hắn cũng không phải cái loại đó bán thiếu gia, hắn là nho nhỏ bạn trai. Ông nội, cái này là bạn trai của ta à? Ta cho ngươi giới thiệu, hắn kêu, nhanh trí. Tần Tiểu Tiểu bây giờ tuyệt đối là nhanh trí, như vậy có thể no toàn tên mặt trắng nhỏ này, nếu không ông nội uy thế, ông nội ở thành phố Trung Hải địa vị, há chẳng phải là có thể sợ son đái tên mặt trắng nhỏ này. Chẳng qua là giới này Thiệu, Tần Tiểu Tiểu đều quên, mình liền tên của đối phương cũng không biết, như vậy thì lúng túng, có thể hạ một màn, hoàn toàn ngoài Tần Tiểu Tiểu, còn có tại chỗ những cái kia cô bé dự liệu. Phốc thông, một tiếng, Tần Hải Phách dẫn đầu quỳ xuống, Tần Hải Phách cái quỳ này, những người khác cũng chú ý tới, cái này một chú ý dưới, từng cái sắc mặt đại biến, thật chỉnh tề quỳ xuống. Cái này làm cho trên ghế salon còn ngồi, giờ phút này vô cùng khẩn trương các cô gái, từng cái ngu, dẫu sao những người trước mắt này vật, dậm chân một cái, vậy cũng sẽ đưa tới thành phố Trung Hải cách cục chấn động. Đây là thế nào? Chuyện hôm nay tình, phải lại cũng là các nàng bị trừng phạt. Quỳ xuống à, ông nội, ông làm gì vậy? Tần Tiểu Tiểu là thật bị giật mình. Ông nội đây có điểm khác thường à? Cha tại sao phải quỳ? Ông ngoại, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi không được quỳ à? Những thứ khác cô gái cũng là mỗi người lên tiếng. Mà Tần Hải Phách giờ phút này nhìn Dịch Tiểu Phi, thật sự là muốn một hớp lão máu phun ra ngoài. Mình cháu gái này làm cái gì? Mới vừa rồi đi vào, hắn nhưng mà thấy rất rõ ràng. Một tay ôm Dịch tướng quân eo, một tay uống rượu, một khắc kia tư thái, thật là để cho người không cách nào tưởng tượng đến. Dịch tướng quân, không đúng, Long Vương, mặc dù quỳ xuống, nhưng thời khắc này Tần Hải Phách vẫn là rất kích động. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đã có hơn 20 năm không có gặp mặt, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, hoặc nơi hoặc thiếu vẫn là biết được một chút. Tần Hải Phách, người cháu gái này, rất có ý thức sao? Ta đều là tiểu ca ca, sợ rằng ta làm ông nội hắn cũng có thể đi. Dịch Tiểu Phi cười to nói, đứng lên, thấy người quen, hơn nữa còn là tình cảm rất sâu người quen. Dịch Tiểu Phi tâm tình của giờ khắc này dĩ nhiên cao hứng. Huống chi người không biết vô tội, Tần Tiểu Tiểu chung quy là đứa trẻ. Đối với thành phố Trung Hải tình cảm sâu, Dịch Tiểu Phi mới sẽ tới. Cái này tới chính là đưa cho Tần Hải Phách, còn có Lôi Hán Thu các người một ít thứ. Lần này đến phiên, bên cạnh Tần Tiểu Tiểu các người kinh hãi, mỗi một người đều không dám tin tưởng. Nhìn đứng lên Dịch Tiểu Phi, thành phố Trung Hải đại lão quỳ xuống, lại là vì trước mắt cái này tiểu ca ca. Tên mặt trắng nhỏ này không phải bồi rượu thiếu gia sao? Nhưng bây giờ, thân phận liền hoàn toàn khác nhau. Long Vương, nhỏ nhỏ cái này con nhóc danh, quá càn rỡ, không có sao, ta có thể ra lệnh ngươi, không cho phép trừng phạt nàng. Con bé này vẫn là có chút ý tứ. Dịch Tiểu Phi giờ phút này nhìn về phía bên cạnh Tần Tiểu Tiểu. Mà Tần Tiểu Tiểu đã toàn bộ hành trình mơ hồ, ông nội cho tới bây giờ chưa nói với nàng như vậy tồn tại. Hơn nữa đối với TQ võ đạo chuyện, nàng cũng lười đi giải trừ.